Đại Pháp Sư Đệ Nhất Tinh Tế, chương 33, Góc Truyện Audio.com, Tinh Tế Đệ Nhất Đại Pháp Sư, Mây Trần, WordPress.com, chương 33, Trong Không Gian Sâu Thẳm, mắt của Pháp Sư phát huy hiệu quả nhìn ở khoảng cách cực xa, hạm đội đang đẩy hết tốc lực thời gian đủ để Pháp Sư kéo ra linh hồn người bị hại. Linh hồn không tự nguyện thoát ly thân thể hiện ra mơ hồ, hình dạng còn thỉnh thoảng xuất hiện chút gạch men, Ludwig đóng băng cơ thể của Nigel thành tượng đá, phòng ngừa linh hồn rời đi thể xác thiếu sức sống mà khô héo. Thời gian hiệu lực của phép thuật không thể quá dài, nếu không, linh hồn nhân loại bình thường khuyết thiếu bảo vệ sẽ bị thế giới bên ngoài ăn mòn, do đó mất đi đồng điệu với thân thể đúng, chính thân thể của mình cũng có thể mất đi đồng điệu với linh hồn, nguyên tắc chung giống như nâng cấp bảo trì hệ thống điện thoại thông minh, nhưng phần cứng lạc hậu, phối hợp không tốt. Thẩm vấn một tù binh và một chiến sĩ được đào tạo bài bản, hiệu quả là hoàn toàn khác. Hayden cúi chào linh hồn bên trong ma pháp trận, nguyên soái của đế quốc vẫn tán thành chiến binh đáng kính này. Hayden, từ khi nào anh bắt đầu bị ký sinh? Anh có biết không? Nigel trả lời, biết khoảng chừng 5 năm trước tôi vẫn đang phục vụ trong quân đội hoàng gia, một lần làm nhiệm vụ thăm dò hầm mỏ bình thường, lần đầu tiên tôi tiếp xúc với đệ tam văn minh. Vì sao không báo cáo? Không làm được cho dù bề ngoài không thể hiện nhưng bất cứ điều gì phơi bày sự tồn tại của nó đều không thể thực hiện được sau khi bị ký sinh. Nigel trả lời tôi nghĩ rằng quá trình biến đổi chịu sự kiểm soát, bọn họ có lẽ có một máy tính trung tâm, có thể điều khiển tốc độ chuyển biến từ xa, trong 5 năm tiếp theo tôi vẫn duy trì hình dạng con người, không có ai phát giác. Sinh vật thần bí, Hayden suy nghĩ. Sự cố của kế hoạch pháo binh quỹ đạo là do anh tạo ra. Ở trạng thái ký sinh. Phải, Nigel thản nhiên trả lời, anh đã thấy quá trình chuyển hóa thân thể cũng có thể bị tinh thần lực chống lại, nếu như chuyển hóa máy móc. Pháo binh quỹ đạo vốn là vũ khí được chế tạo cho họ. Vậy anh biết tại sao bọn họ muốn khai chiến với nhân loại? Linh hồn của Nigel lúc ẩn lúc hiện nhưng rõ ràng nhìn ra được liên tục cười khổ. Không, bọn họ không khai chiến với nhân loại, nó không được gọi là khai chiến, cấp trên của nhân loại và chủng tộc đầu nóng lên đánh nhau, mới gọi là khai chiến. Chiến tranh mà chúng ta định nghĩa đối với đệ tam văn minh cùng một ý nghĩa với ăn cơm. Nhân loại gọi Mia và đồng bào của họ là chủng tộc cũng không phải nói họ là côn trùng, mà là cấu trúc xã hội của họ tương tự với nhân loại, nhưng cấu trúc xã hội của đệ tam văn minh không giống bất kỳ quần thể nào nhân loại đã biết. Kẻ cướp đoạt, Nigel cuối cùng đã nói ra khái niệm mà hắn đã nghĩ trong vài năm qua cho nên giọng nói của hắn lộ ra thất thường và kích động. Hình thức tổ chức của xã hội loài người bao gồm sản xuất và tiêu thụ, chúng ta tự cấp tự túc, phát triển lớn mạnh, kết cấu của xã hội chủng tộc tương tự như đàn kiến, phụ nữ được kính trọng, trùng hoàng và nhóm chủ mẫu cấp cao gần như không sản xuất, không làm gì cả, chỉ phụ trách bảo vệ quần thể vào những thời khắc quan trọng, chỉ đạo khoa học kỹ thuật cao cấp cùng với tiếp tục quần thể. Mà đệ tam văn minh, bọn họ không tạo ra bất kỳ giá trị nào, họ là những kẻ cướp đoạt trong vũ trụ, họ cướp đi thành quả của những nền văn minh khác, hủy diệt tinh cầu, đào bới cốt lõi. Góc truyện audio.com của hành tinh giống như châu chấu băng qua cướp đi các nguồn tài nguyên của toàn bộ thiên hà cho nên bọn họ không khai chiến với nhân loại, không phận của nhân loại chỉ vừa vặn ở trên con đường bọn họ tiến tới, mà bọn họ cũng chỉ là đi theo cách sinh tồn của chính mình mà thôi. Không mang theo lập trường, không có mục đích, không tồn tại khác biệt tín ngưỡng, mà là bản chất của cách sinh tồn khác nhau, nếu như Nigel không nói dối, như vậy đệ tam văn minh và nhân loại vĩnh viễn sẽ không bao giờ dắt tay đi tới bàn đàm phán, nhân loại không thể nói chuyện với châu chấu này, người anh em, năm nay thu hoạch của chúng tôi không tốt, bạn đừng gặm hoa màu được không, châu chấu sẽ chết. Phép thuật vong linh có thể đảm bảo linh hồn của Nigel không nói dối, ngay cả khi điều đó không đúng, đó cũng là Nigel đã không nghiên cứu kỹ về nó. Ác ma tinh tế, Ludwig bỗng nói, sau đó Hayden và Nigel ý thức được ác ma cũng không phải là từ cảm thán, mà là một đại từ của loài, hình thức tồn tại của chúng giống như ác ma của mặt phẳng vực sâu thông qua cướp lấy sức sống của mặt phẳng vật chất chính mà sinh tồn. Hai thế giới tuy rằng bất đồng, nhưng các quy tắc vận hành sẽ tương tự nhau. Tinh tế của các ngươi quá lớn, có lẽ ban đầu đấng tạo hóa nghĩ rằng không cần ngăn cách ác ma đơn độc tại một mặt phẳng phủ. Hayden lần thứ hai đặt câu hỏi. Hiện tại anh có biết phương pháp nào có thể chống lại chúng không? Nigel trả lời, silicon, ký sinh trùng trong cơ thể tôi đã cố gắng lây nhiễm kim loại đâm vào cơ thể một vị nữ kỹ sư, bị silicon cô ấy bơm ngực chặn lại. Dị trùng xâm lấn, chết bởi cái đẹp nhân loại theo đuổi, tâm tình Hayden phức tạp. Còn gì nữa không? Trước mắt kim loại chỉ được truyền sang kim loại, chuyển hóa có điều kiện nhất định, không thể biến đổi chất dẻo, các chất phi kim loại như silicon, sự biến đổi của các sinh vật sống bắt đầu bằng máu, biến chất của huyết sắc tố là khởi đầu của biến đổi thành sinh vật cơ học. Tôi nghĩ rằng ngoại trừ, Thủ đoạn ma pháp Nigel tràn ngập sợ hãi liếc mắt nhìn bàn thí nghiệm, việc điều trị chấn thương nhẹ có thể bắt đầu thử nghiệm từ thay máu. Biết một chút phương pháp phòng hộ, hình tượng của kẻ địch không còn giống nhân vật chính của phim kinh dị. Dính một chút sẽ biến dị, khi bạn biết chính xác những gì đối phương dùng làm phương tiện truyền dẫn, nhận thức tiến bộ làm cho áp lực tâm lý chợt giảm, binh lính bình thường có thể tự an ủi mình đó chính là một loại bệnh mới có thể phòng chống như cúm. Sau khi hỏi xong, Hayden và Ludwig không dằn vặt Nigel nữa, chiến sĩ này thân tâm đều mệt mỏi, hắn làm cho sự hiểu biết của nhân loại đối với đệ tam văn minh được cải thiện đáng kể, nhưng cái giá phải trả là hắn không ngủ trong 5 năm, chịu đựng dằn vặt trước khi gặp Hayden và Ludwig, hắn đã có dự đoán tồi tệ nhất là bí mật này không bao giờ có thể tiết lộ. Bộ đội cơ giáp tập kết xong xuôi, Dios được bố trí để phòng thủ tàu. Trong chiến dịch này, nguyên soái Hayden và Hắc Nguyệt kỵ sĩ đoàn chính quy đích thân ra trận, tất cả chiến sĩ cơ giáp mặc quần áo bó bằng silicon, khiến cho họ nhìn qua khá giống đội viên bơi lặn. Đại pháp sư truyền kỳ là áo phao cuối cùng của họ, bọn họ có thể lựa chọn bắn ra buồng lái, pháp sư có khả năng mang họ trở về. Chiến trường gần ngay trước mắt, từ trước đến giờ chiến tranh trong môi trường chân không luôn lộng lẫy và im lặng, quân đoàn hoa tường vi là. Gocchuyenaudio.com Quân đoàn trinh sát tốt nhất của đế quốc, đơn vị này có thể thực hiện các nhiệm vụ gián điệp ám sát rất hoàn mỹ, cho nên những đội quân khác thực sự không biết quân đoàn Hoa Tường Vi cũng có thể đánh nhau quyết liệt như thế trên chiến trường trực diện. Hạm đội đối chiến với hạm đội, cơ giáp cỡ lớn đối chiến với cơ giáp cỡ lớn, sự thận trọng của Hayden tạm thời không phát huy được tác dụng trong môi trường của pháo quang năng, ký sinh chuyển hóa kẻ địch cũng trở nên bất khả thi, cho nên Hayden nhìn thấy ám đạm sắc vi vẫn là ám đạm sắc vi nhân loại, bộ đội cơ giáp có sức chiến đấu bình thường bị giảm quân số, mà không phải là ký sinh tạo phản. Bản thân Joan đang chiến đấu kịch liệt với đội trưởng cơ giáp của đối phương, đó là một cơ giáp đen kịt, nếu như tìm mấy nhà thiết kế đến xem, bọn họ sẽ kinh ngạc thốt lên, lại có thể đen đến sặc sỡ, màu đen của sinh mệnh kim loại ngoài hành tinh phản xạ ra ánh sáng phức tạp tráng lệ, làm cho màu đen rất mang tính biểu tượng, không có nhà thiết kế nhân loại nào làm được màu sơn đen sặc sỡ. Bạch dạ xương tinh vào lúc này tham gia trận chiến, vỏ ngoài của cơ giáp đã được Ludwig hóa cứng bằng một lớp bảo vệ hắc ma pháp nào đó, cho nên bây giờ trông giống như hắc dạ xương tinh, do đó Joan thiếu chút nữa cho là viện quân của kẻ địch một pháo đánh tới. Cũng may, tốc độ truyền tin của trí thông minh nhân tạo rất nhanh, Joan nhìn vào số hiệu cơ giáp trong kênh một cách phức tạp thăm dò. Ngài Joan, tôi là Hayden. Không kịp ngẫm nghĩ đệ nhất nguyên soái chạy vào trong cơ giáp của con mình làm cái gì, Joan hét lớn một tiếng, quay người ôm lấy cơ giáp của phe địch. Nữ quân nhân sở trường ám sát quỷ mị hiện tại giống như một chiến thần bị làm cho tức giận, bà trở tay lấy ra đao quang năng, cây đao kia vẩy ra ánh sáng rực rỡ, một đao cắt đứt cánh tay cơ giáp của kẻ thù. Sĩ quan chỉ huy bị thương nặng, đủ để chèn ép sĩ khí của bất kỳ nền văn minh nào. Hơn nữa Hayden gia nhập chiến đấu trở nên không có bất ngờ, so với quân đoàn Hoa Tường Vi, Hắc Nguyệt kỵ sĩ đoàn rất giỏi trong các cuộc tấn công trực diện, phong cách chiến đấu của họ mạnh mẽ và khốc liệt giống như người chỉ huy cao nhất. Hạm đội của đệ tam văn minh tinh danh hơn so với tưởng tượng của Hayden và Nigel, đủ để chứng minh bọn họ cũng không phải là mãnh thú tiến lên bằng bản năng săn bắn, mà xác thực là một nền văn minh khác. Bọn họ bắt đầu vừa đánh vừa lui, cố gắng tránh né mũi nhọn của Hayden. Quân đoàn Hoa Tường Vi của Joan đã chiến đấu trong một thời gian dài, sớm đã đến bên bờ hết cạn đạn lương, cho nên Hayden quyết đoán hạ lệnh chủ pháo oanh kích bắn càng nhiều kẻ thù càng tốt, đối với những kẻ một lòng chạy trốn thì lại không phái binh truy sát, tiêu diệt một đơn vị nhỏ không phải là mục đích chuyến đi này của anh. Ngài Joan, Hayden hỗ trợ quân đội của Joan tổ chức lại, bộ phận của tôi nhận được tín hiệu cầu viện khẩn cấp của ngài, nhưng trên đường gặp cách trở, may mà vẫn tới kịp. Hành trình tìm kiếm Joan dài dằng dặc và gian nan, nhưng trận chiến thật sự giải cứu bà lại rất dễ dàng. Bạch dạ xương tinh hoàn toàn xứng đáng với tiếng tăm cơ giáp truyền kỳ dưới sự thao tác của Hayden. Anh rong ruổi trên chiến trường, nhảy vào trận địa địch, thanh kiếm quang năng pha trộn thánh quang của Hayden, nguyên soái dễ dàng đột nhập vào hàng sau, chặn ngang chém nát cơ giáp ký sinh, không cần. Gocchuyenaudio.com Phải lo lắng ám chiêu của sinh mệnh ký sinh, thánh quang chảy trong huyết mạch của cơ thể này, tai họa không chỗ lẩn trốn. Tàn dư của quân địch đã trốn thoát khỏi cối xay thịt thánh quang, liều lĩnh gia tốc ra xa, Hayden hạ lệnh trở về phòng thủ thay vì đuổi theo. Sau khi tiến vào tinh vực khai hoang này, chúng tôi gặp phục kích. Joan giải thích, tập kích chúng tôi không phải chủng tộc mà là hạm đội nhân loại, nhưng quy mô lớn vượt xa bất kỳ nhóm hải tặc nào trong danh sách truy nã, vì vậy tôi cảm thấy kẻ địch cũng không phải là kẻ lưu vong bình thường hoặc là hải tặc, cho nên trong tình thế cấp bách vì phòng ngừa tín hiệu nhiễu, tôi đã gửi tín hiệu khẩn cấp. Joan dường như muốn nói lại thôi, mà một lát sau, vị chỉ huy kiệt xuất này nói. chỉ huy phe địch có thể là kẻ phản bội đế quốc. Bà dừng lại một chút, hạ một loại quyết tâm nào đó. Đó là chồng tôi, thiếu tướng đế quốc bị tuyên bố là đã chết 15 năm trước Rolei. Hạm đội màu đen xa xôi biến mất vào tinh không sâu thẳm, ám đạm sắc vi nhìn theo hướng đó, đao quang năng trong tay rõ ràng âm thầm, sát ý ngang dọc. Nhưng Hayden nói, không, một tin tức tốt, thiếu tướng Rolei không phải kẻ phản quốc, chết trận 15 năm trước không phải là giả. Ngài Joan, người mới vừa đánh nhau với ngài quả thật không phải kẻ lưu vong bình thường, thậm chí không phải là nhân loại bình thường, tôi có chứng cứ xác thực bọn họ là đệ tam văn minh, một nền văn minh ký sinh cướp đoạt hình thái hoàn toàn mới. Ký sinh chuyển hóa cần một môi trường tương đối yên tĩnh vững vàng, pháo quang năng nhiều lần nổ tung trên chiến trường, sóng năng lượng làm cho tất cả binh lính cơ giáp nhân loại tạm thời an toàn, nhưng Hayden nhất định phải đề phòng tất cả khả năng, mỗi một chiến sĩ được cứu đều bị cưỡng chế cách ly, bao gồm nguyên soái Joan, họ được tách riêng đến khoang kín. Đại Pháp Sư là một kỹ sư khách mời tạm thời trong xưởng sản xuất. Cậu và học trò không ngủ không nghỉ vẽ lên ma pháp trận cách ly cho mỗi một khoang kín, cũng may lớp huấn luyện pháp sư chiến đấu có hiệu quả, không ít chiến sĩ học hỏi nhanh chóng đạt được tư cách trợ thủ. 2 giờ sau khi lên tàu, 2 binh sĩ của quân đoàn Hoa Tường Vi đã được phát hiện thân thể có ký sinh, tế bào máu của họ trong đo lường hiện ra màu rỉ sét. Rất may Hayden đủ thận trọng không cho ký sinh trùng chỗ truyền nhiễm. Quân y và nhà khoa học trên tàu đã mặc một bộ quần áo bảo vệ bằng silicon, tiến hành xét nghiệm kiểm tra những người bị nhiễm bệnh, bọn họ không muốn dựa hoàn toàn vào ma pháp của pháp sư, các bác sĩ nỗ lực tìm kiếm cách trị liệu bằng khoa học hiện có. Lúc này, sự bình tĩnh của Joan khiến Hayden cảm thấy kính nể, vị nữ sĩ này chiến đấu trong nhiều tháng liên tục một thân một mình, vẫn cho là chồng mình lừa dối làm phản, hiện tại biết được là đệ tam văn minh, còn hơn những kẻ của hù ở quốc hội, ngay cả các nữ hoàng cũng buồn nôn, Joan dễ dàng chấp nhận cái này, thậm chí tâm tình thoải mái vui vẻ. Thật vui khi biết ông ấy vẫn là anh hùng. Hơn nữa nghe ý của ngài, chuyển hóa còn có thể tìm cách cứu trở về. Tất cả đều có thể. Hayden thận trọng trả lời, dù sao chúng ta mới tiếp xúc với nền văn minh mới này. Nếu như Joan thật sự không nhận lầm người, Hayden lộ ra ý cười, ngài thiếu tướng chết trận 15 năm, trong hồ sơ viết hy sinh là vì thâm nhập thăm dò tinh vực vô danh, giao chiến với tổ chức lưu vong không rõ của tinh tế 15 năm sau, mặc dù Nigel chết đi sống lại. Góc truyện audio.com trên bàn thí nghiệm của pháp sư, nhưng dù sao vẫn hoàn chỉnh và ngoan cường, tương lai sẽ như thế nào thật khó nói, không phải đó là ý nghĩa của từ hy vọng vào lúc này sao? Lần giải cứu này thực sự là khắp nơi đều có niềm vui bất ngờ. Joan ngậm đùi gà trong khoang thuyền kín, nói, nếu như là đệ tam văn minh, tinh không lớn như vậy cũng không có gì không thể. Nói, ngài trèo vào cơ giáp của con trai tôi làm gì? Ánh mắt của ám đạm sắc vi nguyên soái Joan khá sắc bén, nếu như trong tay không phải là cái đùi gà gặm phân nửa mà là một đao quang năng, Hayden phòng chừng sẽ bày ra tư thế phòng thủ theo phản xạ. Thời điểm Joan xem kỹ Hayden giống như nông dân vất vả đề phòng lợn rừng có ý đồ với bắp cải của mình, cơ giáp độc quyền cũng leo lên, nếu không để ý tinh cầu chi tâm cũng không biết bước kế tiếp Hayden chuẩn bị bò đến nơi nào đâu. Ludwig lại do dự bên ngoài khoang cách ly, đại pháp sư có thể không lo lắng mà nhảy vào tinh không, nghiền nát kẻ thù, nhưng khi đối mặt với mẹ của thân thể này, pháp sư cảm thấy cực kỳ khó khăn. Hayden đợi nửa ngày không thấy Ludwig vào cửa, quay người đi ra ôm lấy pháp sư, cả người căng thẳng, sẵn sàng chiến đấu. Làm sao vậy, anh vỗ vỗ phía sau lưng pháp sư, cảm thấy người kia lo lắng vạn phần. Ta do các lão sư nuôi lớn, ta không tiếp xúc qua loại sinh vật mẹ này. Ludwig tránh thoát Hayden, tiếp tục vòng quanh hành lang, trông khá buồn bực như một sinh viên kém lập tức sẽ tham gia kỳ thi cấp cao. Hayden không thể đưa ra bất kỳ ý kiến chiến lược nào, Hayden con của vì sao, cũng không tiếp xúc qua với sinh vật mẹ này. Hơn nữa ta không biết ta có nên nói cho bà ấy biết sự thật hay không. Ta luôn cảm thấy bà ấy phải biết sự thật. Ludwig ngừng quay cuồng, ta cũng không muốn dùng lời nói dối để lừa gạt một vị anh hùng chiến đấu, một người mẹ tuyệt vời, lúc đầu ta hứa sẽ giả trang so, đó là yêu cầu của Tiểu Bạch. Tiểu Bạch nói nguyên soái Joan không thể lại chịu đựng nỗi đau mất người thân một lần nữa, thế nhưng, bà không mất đi người thân của bà là bị cướp đi. Hayden và Bạch Dạ Xương Tinh đồng thời cảnh giác, bọn họ cùng một lúc đồng thanh. Em, ngài nói cái gì? Ludwig mở tay ra cho thấy một cục máu đông khác trong lòng bàn tay. Mỗi ngày lấy ra máu đông có chút kinh tởm, nhưng ta cũng không có cách nào. Ngay cả khi So không chết vì tự sát, mấy tháng sau cậu ấy cũng sẽ chết vì suy tim và tắc nghẽn mạch máu. Tiểu Bạch nói trong quá khứ nó vẫn luôn theo dõi tình trạng sức khỏe của So, chưa từng phát hiện So có dấu hiệu suy tim hoặc tắc nghẽn mạch máu. Bệnh này đang trong tình trạng hỗn loạn, đồng thời phát tác rất kỳ lạ. Pháp sư nghiền nát cục máu trông có vẻ sền sệt và buồn nôn. Nếu như So không bị bất kỳ lực lượng bên ngoài nào ảnh hưởng, tự nguyện tự tử, ta có thể giả trang So vì không để Joan thương tâm quá độ, nhưng So bị ám hại, một người mẹ có quyền biết sự thật và trả thù cho con. Ludwig nói xong câu đó, thân thể đột nhiên nhẹ đi, linh hồn còn sót lại phát ra run rẩy nhẹ nhàng, tất cả bí ẩn giấu trên người thiếu niên đều bị pháp sư phát hiện. Pháp sư không thiếu nhất chính là đam mê tìm tòi nghiên cứu, cho nên linh hồn không còn chấp niệm mù thiếp đi sâu hơn, một tia màu đen nhuộm cuối sợi tóc, linh hồn Ludwig chân chính dung hợp vào thân thể này, hoàn toàn, triệt để. Tác giả có lời muốn nói. Joan cảnh giác, Hayden ngươi muốn làm gì? Mọi người đều là nguyên soái, chút thủ đoạn nhỏ này của gocchuyenaudio.com, ngươi không gạt được ta. Hayden nghiêm, chính trực, thành thực, dũng cảm, hy sinh. Lulu, hắn nói đúng, rửa sạch bàn thí nghiệm ING, Mason, WordPress.com, mẹ của So chính là nữ cường đó, sai viết hoa. Xuyên qua tinh tế, bỗng dưng có một người mẹ cách chương.